Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 885, đột phá trung kỳ, chiến 25.000 ngu kiếm thần thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn bị chiến đấu. Hàn Thác trầm giọng nói. Tay phải nâng lên. Một tôn khủng bố bóng đen ngưng tụ ở trên người hắn. Tựa như Hàn Tiệt đang thi triển thái dịch tự tại pháp tướng. Bốn vị khác thần phạt cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ánh mắt của bọn hắn gắt gao rơi vào phía trước trên tấm bia đá to lớn. Trong vô số động quật kia vẫn có thân ảnh đang cuộn trào. Càng ngày càng nhiều, phảng phất có một chi khổng lồ chủng tộc ẩn tàng trong đó. Lại như tổ kiến kia. Đúng lúc này, bia đá mặt ngoài hiện ra từng cái chữ bằng máu, xen lẫn tại từng cái cửa hang ở giữa. Lít nha lít nhít, khiến cho người da đầu run lên. Hỗn độn ma thần, rất tốt, các ngươi rất thích hợp ta. Một đạo âm hàn thanh âm vang lên, ngôn ngữ cổ quái, nhưng ngũ đại thần phạt cảnh giới cao, đều có thể nghe hiểu hắn biểu đạt ý tứ. Hàn Thác nhíu mày, quát, diệt vật này, ngũ đại thần phạt đồng loạt ra tay. Pháp lực chấn động hư không? Năm đạo nhan sắc không đồng nhất thần quang đụng vào to lớn bia đá. Bắn ra tia sáng chói mắt, quét ngang bát phương, để hư không mất đi hết thảy nhan sắc. Đạo tràng thứ ba bên trong, Hàn Tiệt chuyên tâm tu luyện, sâu trong linh hồn hồng mông giới không ngừng khuếch trương. Hắn chí thượng pháp lực tùy theo tăng cường, đối với tạo hóa chi lực lý giải cũng càng phát sâu. Lần này bế quan đến 70.000 thâm niên. Hàn Tiệt rốt cục nghênh đón đột phá cơ hội. Hắn bắt đầu đột phá. 5.000 năm về sau. Đột phá thành công. Đại đạo chí thượng cảnh trung kỳ. Hàn Tiệt mặt lộ dáng tươi cười. Rốt cục đột phá. Hắn điều ra biểu kiện xem xét tính danh. Hàn Tiệt tuổi thọ. 5.425.122. 9.003. 9.999. 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, chủng tộc, Hồng Mông Ma Thần, Vô Lượng Đại Đế, Tu Vi, Đại Đạo Chí Thượng Cảnh Trung Kỳ. Hoàn Mỹ Thánh Nhân, Công Pháp, Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo Cấp, Chu Thiên Tôi Thể Pháp, Đại Đạo, Sinh Tử Đại Đạo, Nhân Quả Đại Đạo, Cực Nguyên Đại Đạo, tuổi thọ trực tiếp lật ra gấp 9. Hàn Tiệt tâm tình đắc ý, vẫn là trước sau như một kinh hỉ. Ai sẽ chán sống? Quảng cáo, Hàn Tiệt bắt đầu củng cố Tu Vi. 3.000 năm về sau, Tu Vi vừa rồi vững chắc. Hắn bắt đầu tăng lên thần thông. 500 năm về sau, Hàn Tiệt tập được 500 tôn ma thần pháp tướng. Ma thần pháp tướng tổng cộng 2.449 tôn. Khoảng cách 3.000 ma thần pháp tướng đã rất tiếp cận. Nhưng những ma thần pháp tướng này bên trong vẫn không có tạo hóa chi đạo. Hàn Tiệt mở to mắt, bắt đầu mô phỏng thí luyện. Lần này, vẫn như cũ là ngu kiếm thần thánh. Đại đạo chí thượng cảnh ngu kiếm thần thánh hay là mạnh mẽ hơn thần quyền tướng. Rất thích hợp làm mô bản. Hàn Tiệt một hơi khiêu chiến 10.000 ngu kiếm thần thánh. Miểu sát, không có ngoài ý muốn. Hàn Tiệt mỗi đột phá một tầng tiểu cảnh giới. Sức chiến đấu đều biết bay vọt. 2.449 tôn ma thần pháp tướng dung hợp lại cùng nhau. Kinh khủng cỡ nào, dễ như trở bàn tay. Trực tiếp diệt sát 10.000 ngu kiếm thần thánh. Hàn Tiệt tiếp tục khiêu chiến. 20.000 thần quyền tướng. Lần này, Hàn Tiệt cố hết sức. Ác chiến nửa canh giờ cũng không có thắng lợi. Hắn không có nhụt chí. Ngược lại rất hưng phấn. Có khó khăn, mới có đấu chí. Mấy ngày sau, Hàn Tiệt mở to mắt. Vừa lòng thỏa ý, cực hạn của hắn là chu sát 25.000 vị ngu kiếm thần thánh. Đã rất khủng bố, dù sao cũng là ngu kiếm thần thánh cũng là đại đạo chí thượng. Nếu thật là xuất hiện dạng này tình hình chiến đấu, hỗn độn đều được sụp đổ. Trước mắt hỗn độn có thể gánh chịu không được nhiều như vậy đại đạo chí thượng. Hàn Tiệt vốn định nguyền rủa địch nhân chúc mừng một chút. Bỗng nhiên không biết nên nguyền rủa ai. Địch nhân chết thì chết, tránh thì tránh. Trên mặt nổi đã không có người dám trêu chọc Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt không hiểu tiếc nuối. Trước kia sợ nhiều địch nhân, hiện tại ngược lại hy vọng nhiều địch nhân. Không có địch nhân, một thân thần thông không cách nào thi triển. Xem ra đạo tâm của ta còn cần tinh luyện. Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm, ánh mắt trở nên kiên định. Hắn nghĩ nghĩ đệ cửu hỗn độn, nghĩ nghĩ hỗn độn vô thức, lại nghĩ tới vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. Con đường của hắn còn rất dài đâu. Hàn Tuyệt ấn mở bưu kiện xem xét. Gần nhất vòng bằng hữu lại không quá bình. Chủ yếu là Hàn Thác, Đạo Chí Tôn, Hoàng Tôn Thiên ba đợt người lại đang giày vò. Hàn Tuyệt bỗng nhiên chú ý tới Tà Thiên Đế. Tỳ Thiên Lão Tổ gần nhất rất an phận, phảng phất biến mất đồng dạng. Hai vị này nhân vật dẫn đầu đều có hùng tâm, khẳng định tại chủ mưu cái gì. Nhìn một hồi bưu kiện, Hàn Tuyệt đem Hàn Thanh Nhi gọi tiến đến. Hàn Thanh Nhi kẹt tại chuẩn thánh viên mãn, không cách nào chứng đạo. Chủ yếu là nàng kinh lịch ít, đạo tâm bất ổn, không có tìm được đạo thuộc về mình. Nhập quan về sau, Hàn Thanh Nhi một mặt phiền muộn, nói, phụ thân, ta có phải hay không thiên tư không tốt? Nàng coi là Hàn Tuyệt là muốn trách cứ tu vi của nàng. Dù sao nhiều như vậy vạn năm bên trong, nàng đều không có đột phá, để nàng rất nổi nóng. Nàng lúc trước thế nhưng là hào tình vạn trượng nói muốn siêu việt đại ca. Hiện tại xem ra, nàng hay là suy nghĩ nhiều. Tại thánh cảnh trước, tư chất tính là gì? Nàng thậm chí nghĩ đến muốn hay không ra ngoài sông sáo, tìm kiếm cơ duyên. Hàn Tuyệt cười nói, tư chất của ngươi đã thật tốt, ta đến giúp ngươi chứng đạo. Thật chứ? Hàn Thanh Nhi một mặt kinh hỉ. Hàn Tuyệt nói, ngươi chỉ là không có tìm tới đạo của chính mình, nhưng ngươi có thể tu luyện đạo của ta. Đạo của ta bao hàm 3000 đại đạo chí lý, bất kỳ cái gì đạo đều có thể kiêm dung. Nghe vậy, Hàn Thanh Nhi sùng bái nhìn về phía Hàn Tuyệt. Nàng trực tiếp nhào vào Hàn Tuyệt trong ngực, bắt đầu nũng nịu. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ đẩy ra nàng, nói, nữ lớn tránh cha, hiểu không? Ngươi đã không phải là tiểu hài tử, về sau không có khả năng như vậy. Còn thể thống gì? Hàn Thanh Nhi cười đùa nói, cái gì đó, ta vĩnh viễn là của ngươi nữ nhi. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, sau đó bắt đầu giảng đạo. Đạo của hắn âm vừa ra, Hàn Thanh Nhi lập tức tiến vào trạng thái ngộ đạo. Quảng cáo, trăm năm giảng đạo, thoáng một cái đã qua. Hàn Thanh Nhi mở to mắt, không khỏi sợ hãi thán phục, thật là lợi hại đạo. Phụ thân, đây là đạo gì? Cực nguyên đại đạo, ta nhìn thấy rất nhiều bóng người đi trên cực nguyên đại đạo. Bọn hắn đều là ai? Ta đồ tử đồ tôn, bọn hắn cũng tu hành đạo này. Tại ngươi trước mặt đều so ngươi lợi hại. Nhiều như vậy, Hàn Thanh Nhi chấn kinh. Nàng lúc ấy đứng tại cực nguyên đại đạo hướng phía trước nhìn lại, không nhìn thấy cuối cùng, nhưng có thể nhìn thấy lần lượt từng bóng người. Giữa lẫn nhau khoảng cách so với nàng sau lưng trục đạo giả ở giữa muốn xa. Nàng hiếu kỳ hỏi, đệ tử của ngài bên trong ai lợi hại nhất? Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút, nói, Mộ Dung Khởi, đồ tôn của ta, trở thành hỗn độn ma thần về sau. Mộ Dung Khởi một mực bảo trì tại đạo tràng thứ hai thê đội thứ nhất, tu hành đã đạt tới tự tại thánh nhân hậu kỳ, từ đó chính là thiên cương ma thần, xích hồng hồ ly các loại. Đạo chí tôn ba người đều bị bọn hắn hất ra một tầng tiểu cảnh giới. Mộ Dung Khởi, Hàn Thanh Nhi chưa từng nghe qua cái tên này. Nàng trước đó tưởng rằng Khương Tiệt Thế, không nghĩ tới đáng sợ như vậy. Khương Tiệt Thế sắp xếp không đến thứ nhất. Khương Tiệt Thế đâu? Hắn, top 10 còn chưa đủ. Hắn những năm này tu vi đều không có tăng trưởng, còn tại chính mình sáng tạo đạo tìm tòi bên trong. Hàn Tuyệt cười nói, hắn thực sự nói thật, Khương Tiệt Thế một thế này đột phá quá nhanh, cần lắng đọng một chút, nếu không căn cơ bất ổn, qua một thời gian ngắn nữa, Hàn Tuyệt liền sẽ tự mình dạy hắn. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt phía sau xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Hàn Thanh Nhi trừng to mắt, vừa định hỏi thăm, Hàn Tuyệt đứng dậy, một chưởng đánh tới, trong vòng xoáy màu đen vừa toát ra một bàn tay liền bị hắn đập tan. Hàn Tuyệt cẩn thận cảm thụ, thi triển thỉnh thần thuật chính là Hàn Thác, bất quá vừa thi triển liền bị địch nhân truy tìm mà tới. Xem ra tiểu tử này địch nhân không đơn giản. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.